Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, giúp ta xếp vào một người đi hải quân. Doflamingo hô hấp trở nên dồn dập lên. Đã trước mắt Adamri nói ra lời như vậy, vậy liền mang ý nghĩa gia hỏa này đã nhắm chuẩn tốt hắn mục tiêu kế tiếp. Bằng không, lấy mình đối Adamri hiểu rõ, không có sung túc nắm chắc, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ ra bất luận cái gì tình báo. Cái này Bắc Hải Hải quân thổ hoàng đế, trên bản chất là một cái so bất luận kẻ nào còn phải cẩn thận phân tử nguy hiểm. Ngươi nói ngươi có tốt hơn cơ hội, chẳng lẽ ngươi muốn đi bản bộ huấn luyện? Doflamingo hạ thấp giọng hỏi, khóe miệng lại là nhịn không được dơ lên một vòng đường cong. Adamri cười cười, hắn hít thật sâu một hơi xì gà, động tác không nhanh không chậm, đợi đến Doflamingo trên mặt hiện ra không kiên nhẫn thời điểm mới chậm rãi nói. Không sai, hải quân bản bộ Marineford sĩ quan trại huấn luyện, ta đã lấy được danh ngạch. Hắn ngược lại là cũng không hiếu kỳ Doflamingo ra hỏa này vì sao lại biết bản bộ huấn luyện sự tình. Dù sao Doflamingo làm trước thiên long nhân, gia hỏa này đối hải quân hệ thống hiểu rõ, tuyệt đối so với mảnh này trên đại dương bao la tuyệt đại đa số người đều hơn rất nhiều. Cho nên người minh bạch a, Doflamingo, hải quân bản bộ sĩ quan trại huấn luyện mặc dù đã trên danh nghĩa cho ta danh ngạch, nhưng là ta cũng không hy vọng trong quá trình này xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ta không có khả năng cả một đời đều đợi tại Bắc Hải. Nơi này đã không có cái gì có thể đáng giá để cho ta lưu luyến. Grand Line, đó mới là ta, không? Hắn cố ý dừng một chút, dương mắt ý vị thâm trường nhìn Doflamingo. Mới là chúng ta cần phải đi chinh phục địa phương. Doflamingo một trái tim cấp tốc cuồng loạn lên, thậm chí nhịn không được liên tiếp sâu hút vài hơi khói. Nếu như đổi bất cứ người nào đến nói với hắn dạng này cái gọi là bản đồ quy hoạch, vẽ bánh nướng, đoán chừng hắn hiện tại đã hào không kiên nhẫn đem cái kia tên ngu xuẩn xử lý. Nhưng là Adamri không phải bất kỳ người nào khác. Đi qua những năm này hợp tác, hắn thật sâu rõ ràng Adamri ra hỏa này thủ đoạn chi khủng bố, làm việc chi quả quyết cùng tàn nhẫn. Tại quá khứ cái này thời gian 3 năm đến nay, Bắc Hải to to nhỏ nhỏ rất nhiều mafia thế lực, đều là Adamri lợi dụng quân đội lực lượng đem bọn hắn toàn bộ càn quét trống không. Cũng chính bởi vì vậy, Don Quixote gia tộc mới có thể như thế nhanh chóng, không cần tốn nhiều sức đi điên cuồng chiếm đoạt những này hắc đạo thế lực di sản. Tại ngắn ngủi 3 năm ở giữa xưng bá toàn bộ Bắc Hải thế giới dưới đất, có thể không nói khoa trương chút nào. Nếu như không có Adamri thủ đoạn, Doflamingo đoán chừng hắn muốn đạt đến hiện tại thế lực quy mô, chỉ ít còn cần tốt thời gian mấy năm. Mà bây giờ, gia hỏa này vậy mà nói hắn sắp bước vào Grand Line. Đây đối với Don Quixote gia tộc tới nói, liền là một cái cơ hội trời cho. Cứ như vậy, không chỉ là Doflamingo, liền là bên cạnh một đám Don Quixote các thành viên gia tộc cũng là nhịn không được mặt đỏ tới mang tai, tâm tình kích động lên. Thì ra là thế, ta hiểu được, trách không được lần này ngươi qua đây chỉ dẫn theo một cái phụ tá. Doflamingo thở dài ra một điếu thuốc khí, lão khí hoành thu nói. Hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, hạ giọng trầm giọng nói. Ta nghe nói người mỹ nữ kia phó quan là bản bộ người bên kia, người xác định nàng không có vấn đề sao? Adamri cười nói, cho dù có vấn đề đó cũng là vấn đề của ta, ngược lại sẽ không ảnh hưởng đến giữa chúng ta hợp tác. Doflamingo, ta thẳng thắn nói cho ngươi, ta lưu tại Bắc Hải nhậm chức thời gian cũng không nhiều, Bắc Hải sau cùng một khối địa bàn, ngươi nhất định phải tại trong vòng một tháng bắt lại cho ta. Bằng không, liền xem như ta cũng không giúp được ngươi. Doflamingo nghe vậy rơi vào trầm mặc. Bắc Hải sau cùng một khối thế giới dưới đất thế lực địa bàn, Minion đảo, đây chính là một khối khó gặm xương cứng a. Lại càng không cần phải nói cái này phía sau còn có cái kia một đám gia hỏa cái bóng. Bất quá vấn đề này dính đến tiến quân Grand Line, thậm chí thế giới mới. Doflamingo biết sự nghiêm trọng tính. Châm trước một lát liền quả quyết gật gật đầu. Hắn biết, là thời điểm tại Adamri trước mặt chứng minh mình giá trị. Tại Bắc Hải lan lộn lâu như vậy, đã từng càng là trải qua cực khổ thảm kịch. Doflamingo tự nhiên rõ ràng mảnh này đại trên biển một người rất phổ biến lại rất tàn khốc đạo lý. Hết thảy đều là giao dịch. Adamri trên người mình đầu tư hết thảy, đều chỉ là bởi vì chính mình đối với hắn có đầy đủ giá trị lợi dụng. Doflamingo cũng sẽ không cho là hắn thật cùng Adamri có cái gì giao tình. Hắn vô cùng rõ ràng. Adamri đối đãi mình, cũng là đồng dạng cái nhìn. Ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ âm thầm phát lực giúp cho ngươi. Nhưng là bên ngoài trợ giúp, ngươi cũng đừng nghĩ. Adamri lúc này bỗng nhiên nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp từ trên ghế salon đứng dậy. Cứ như vậy đi, trên một tháng tiền thuế. Quy củ cũ chia 5 năm. Đúng giờ đưa đến phòng làm việc của ta. Chờ một chút. Doflamingo bỗng nhiên hô ngừng Adamri động tác. Adamri dừng một chút. Quay đầu. Doflamingo bỗng nhiên nở nụ cười. Ta còn có một cái ý nghĩ. Tháng này tiền thuế. Bao quát về sau ta tại Bắc Hải hết thảy thu nhập tiền thuế. Ta đều có thể cho ngươi 6 thành. Adamri nheo lại hai mắt. Điều kiện đâu? Doflamingo kính dâm dưới lóe ra quỷ quyệt hàn mang. Âm lãnh lấy thanh âm nói. Ta cần ngươi đi Marineford huấn luyện thời điểm. Mang lên một người. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.